Bản tôn không vui. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng lòng đố kỵ sớm đã hừng hực thiêu đốt. Nhưng loại này thời điểm, đế tôn đại não ngược lại như băng tuyết bình tĩnh thấu xương. Hắn bên môi chậm rãi nở rộ ra một tia cười lạnh. Nhìn Tư Tuyết Vân, lạnh lùng một hừ. Không thể tưởng được ngươi lớn như vậy đem tuổi, cư nhiên còn sẽ như thế ngây thơ. Tư Tuyết Vân mày nhăn lại. Ngươi lại muốn nói cái gì? Đế tôn cười lạnh nói. Ta ở sư tôn bên người nhiều năm như vậy. Đối sư tôn làm người nhất hiểu biết bất quá. Tuổi nhỏ việc, đối hắn mà nói chỉ là một đoạn bất kham khuất nhục. Ngươi chớ có cho là ngươi khi còn nhỏ che chở hắn về điểm này tích ân tình, hắn sẽ ghi tạc trong lòng. Không, với hắn mà nói, người bất quá là hắn khi còn bé sở chịu trắc trở khuất nhục chứng kiến giả. Hiện giờ, sở hữu cảm kích giả sớm đã chết đi. Chuyện xưa như mây khói thổi qua. Chỉ có ngươi, còn sống, còn rõ ràng biết được hắn kia đoạn bất kham chuyện cũ. Ta sư tôn đối với ngươi, nói không chừng trong lòng chính hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Tư Tuyết Vân hừ lạnh một tiếng. Hảo vụng về kế ly gián. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Đế tôn ánh mắt khinh miệt. Tiếp tục nói. Đến nỗi ngươi theo như lời vì cho ngươi hái thuốc mà bị thương. Vậy càng thêm buồn cười. Ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Ngươi sao biết hắn có phải hay không trang? Ta sư tôn làm người lãnh khốc ích kỷ. Ngươi có từng nhìn thấy hắn có như vậy ôn nhu thời khắc? Hắn sở làm hết thảy. Đều là vì ngươi Tư gia người thừa kế thân phận, cùng ngươi Tư gia giao hảo, hắn mới có thể nhiều thêm một phần dựa vào cùng trợ lực. Tại đây chuyện lúc sau, ngươi hay không đối hắn khăng khăng một mực, ngươi Tư gia lực lượng, hay không tất cả vì hắn sử dụng. Tư Tuyết Vân cứng lại, đế tôn còn ở đàng kia tiếp tục thêm mắm thêm muối. Ngươi cũng già đầu rồi, những cái đó thiên chân tâm tư liền thu hồi đến đây đi. Không cần bị bán còn làm người đếm tiền. Tư Tuyết Vân nhíu nhíu mày. Vẫn như cũ không tin. Mặc cho ngươi lại lưỡi run hoa sen. Cũng bất quá là ghen ghét ta cùng với biểu ca quan hệ thôi. Ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi không tin. Đế tôn lãnh đạm nhướng mày. Ta đây liền chứng thực cho ngươi xem. Hay không xác thực. Tư Tuyết Vân bắt đầu còn khó hiểu hắn là ý gì. Nhưng thấy rõ hắn bước tiếp theo động tác lúc sau lại không khỏi đại kinh thất sắc. Ngươi đang làm cái gì? Bởi vì Bùi Nặc đã một phen tiến lên, đem hắn xả lên, đồng thời trong miệng tăng lớn âm điệu. Hét lớn, Tư Tuyết Vân, ngươi làm cái gì? Ngươi sao dám như thế làm càn? Tư Tuyết Vân kinh hãi. Bởi vì giây tiếp theo, hắn đột nhiên cảm thấy thân mình không còn. Sau đó chính mình cả người lại đột nhiên bị kéo đến Bùi Nặc trước người. Bùi Nặc sau này một đảo. Hắn cũng sau này một đảo. Kín mít đem Bùi Nặc đè ở dưới thân. Hắn, thế nhưng mất đi đối thân mình quyền khống chế. Không đợi Tư Tuyết Vân kinh ngạc hắn khi nào liền cái tiểu hài tử đều đánh không lại. Đột giác bốn phía một trận lạnh băng. Có người âm trầm trầm nói. Các ngươi đang làm cái gì? Bùi Nặc một phen đem đè ở trên người hắn Tư Tuyết Vân đẩy ra. Nhìn đồ đệ vẻ mặt vô tội. Này không làm chuyện của ta. Là hắn tùy tiện tiến lên. Nghe được tiểu tử này cư nhiên trả đũa. Tư Tuyết Vân tức điên. Há mồm liền tưởng giải thích. Nhưng hắn mới vừa nói một câu. Biểu ca không phải như vậy. Liền không tự chủ được dừng lại. Bởi vì Lạc Tinh Lỗi xem hắn ánh mắt. Lạnh như băng. Không hề độ ấm. Giống như hắn chính là một khối tử thi. Qua đi, biểu ca, chưa bao giờ dùng loại này ánh mắt xem qua hắn. Cái này cũng chưa tính xong. Lạc Tinh Lỗi toàn thân sát khí chợt lóe, đột nhiên một chút lẻn đến hắn bên người. Một phen bóp chặt cổ hắn. Ngươi tìm chết, Tư Tuyết Vân mặt đỏ lên. Nhưng là thân thể thượng lại khó chịu. Cũng không bằng trong lòng khó chịu. Lạc Tinh Lỗi lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó đột buông tay, tùy ý Tư Tuyết Vân rơi trên mặt đất, xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm thượng, việc này liền thôi, sau này không được ngươi lại bước vào Tử Đàn Tông nửa bước. Còn chưa cút, Tư Tuyết Vân không thể tin tưởng. Biểu ca, Lạc Tinh Lỗi lạnh lùng vừa uống. Còn chưa cút, Tư Tuyết Vân cả người đều ngây dại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Chẳng lẽ Giang Thương nói đều là thật sự? Biểu ca đối hắn đều không phải là thiệt tình. Tất cả đều là lợi dụng. Hắn gục xuống hạ đầu. Kéo bước chân. Thất hồn lạc phách đi rồi. Đem Tư Tuyết Vân đuổi đi. Lạc Tinh Lỗi đem kiếm thu lên. Nhìn Bùi Nặc thở dài một hơi. Sư tôn. Như thế ngươi nhưng vừa lòng. Hắn cũng không tin tưởng Tư Tuyết Vân thật sự sẽ đối sư tôn nổi lên tâm tư. Nhưng là sư tôn này cử. Rõ ràng là cực kỳ chán ghét người này. Nếu là lại làm Tư Tuyết Vân lưu lại. Sau này cũng không biết sẽ sinh ra loại nào sự tình. Này đây hắn mới ra tiếng đem này đuổi đi. Đương nhiên. Không thể phủ nhận chính là. Hắn nhìn thấy Tư Tuyết Vân ghé vào sư tôn trên người kia một khắc. Cho dù trong lòng biết này đó tất cả đều là diễn trò. Nhưng vẫn là mãn tâm mãn phế ngăn không được sát ý. Quả thực muốn đem Tư Tuyết Vân cấp làm thịt. Ngươi còn dám hỏi. Tuy rằng hết thảy sự vật phát triển đều tận tùy Bùi Nặc tâm nguyện. Nhưng là đế tôn lại một chút thống khoái cảm giác cũng không có. Hắn âm trầm trầm nhìn chằm chằm Lạc Tinh Lỗi. Còn thỉnh Lạc Tiên Tôn cho ta giải thích một chút. Người năm đó vì cứu Tư công tử bị trọng thương đó là sao lại thế này? Người nhưng thật ra thật đau hắn. Lạc Tinh Lỗi hơi hơi sửng sốt. Chảy vuốt rõ ràng sư tôn rốt cuộc là vì cái gì sinh khí là lúc. Tức khắc có chút giờ khóc giờ cười. Sư tôn ngài hiểu lầm. Năm đó bất quá là hắn bị trọng thương. Mẫu thân nhờ người cầu ta. Làm ta đối cữu cữu gia này căn độc đinh thi lấy viện thủ. Ta mới có thể ra tay. Huống chi bất quá là một gốc cây linh dược. Ngài cũng quá coi thường đệ tử khả năng. Đệ tử sau có thể sẽ vì chi chịu chết đâu. Đế tôn không tin. Ngươi đừng cùng bản tôn nói. Chẳng lẽ thương thế của ngươi cũng là có giả. Bản tôn chính là thân thủ cho ngươi đắp dược. Ngữ khí bên trong tràn đầy đều là chất vấn. Lạc Tinh Lỗi cười khổ một tiếng. Mới vừa rồi giải thích nói. Sư tôn ngài chỉ nhớ rõ vì ta dịp thuốc. Lại đã quên ta lúc sau hiến cho ngài thương hải ngọc ong cao. Lấy Tuyết Vân Linh dược bất quá là thuận tiện. Chân chính làm đệ tử bị thương như thế chi trọng chính là này thương hải ngọc ong. Thương hải ngọc ong cao. Chính là thương hải ngọc ong gây thành linh cao. Kỳ diệu vô cùng. Chỉ là một bình nhỏ. Là có thể làm người bình sinh tăng trưởng mấy trăm năm công lực. Nhưng nguyên nhân chính là vì hiếm lạ. Này đây càng thêm khó được. Bất quá lúc ấy đúng là hắn đối sư tôn ái mộ quá sâu vô pháp tự kềm chế là lúc. Bất quá là chịu chút đau xót. Lại có thể như thế nào đâu. Quan trọng nhất chính là. Sư tôn còn vì hắn thân thủ dịt thuốc đâu. Này thương nhận được giá trị. Bất quá sư tôn thu được ngọc ong cao lúc sau thật không có cái gì tỏ vẻ. Đối hắn vẫn là như nhau từ trước. Thương hải ngọc ong cao. Bùi Nặc kinh ngạc. Hắn ở ký ức bên trong tìm được thứ này. Càng thêm kinh ngạc. Cái kia không phải ngươi sư huynh hiến sao? Lạc Tinh Lỗi. Hóa ra hắn phí nửa ngày kính. Kết quả là chỉ là cấp sư huynh làm áo cưới. Đế tôn tinh tế hồi tưởng một chút ngày ấy tình huống. Hắn luyện công về phòng. Liền thấy tẩm cung chung trên mặt bàn. Bày như vậy một vật. Trong lòng có chút giật mình. Sai người trả lời. Đây là ai đưa tới? Thị nữ cúi đầu. Nô tỳ không biết. Bùi Nặc nhướng mày. Người không biết. Làm người tùy ý tiến vào hắn tẩm cung. Còn không biết. Thị nữ thấy hắn dây thanh không vui. Vội vàng nói. Không không không. Hình như là. Diệp Thiếu Quân. Nhất thường tiến đến đế tôn tẩm cung chính là Diệp Thiếu Quân. Hắn còn thường xuyên phủng chút mới lạ chi vật tới hiếu kính đế tôn. Nói là hắn chuẩn không sai. Bùi Nặc gật gật đầu. Mệnh hắn đi xuống. Liền đem thương hải ngọc ong cao thu hảo. Lúc này, Diệp Vị Nhiên tới. Sư tôn, đệ tử bình yên rèn luyện trở về. Đặc tới bái kiến sư tôn. Bản tôn đã biết. Khó được ngươi ra cửa bên ngoài còn nhớ mong bản tôn. Đế tôn hơi chút khích lệ một câu. Diệp Vị Nhiên không nghe hiểu. Vì thế chiếu đơn toàn thu. Sư tôn đối đệ tử ân trọng như núi. Đệ tử tự nhiên ngày ngày nhớ mong. Đúng rồi, sư tôn. Không biết sư tôn hôm nay nhưng có thừa hạ. Có thể làm bạn đệ tử một luyện. Diệp Vị Nhiên thấy sư tôn tâm tình rất tốt. Yêu cầu càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước lên. Đế tôn thập phần dứt khoát trả lời hắn. Lan, Diệp Vị Nhiên, Lạc Tinh Lỗi biểu tình. Lại bắt đầu chua lóm. Lâu, đế tôn một phen ôm hắn. Ngoan đồ nhi, lấy thuốc thực vất vả đi. Tới, sư tôn thân thân. Tiếp tục a, đừng có ngừng. Giang Lan mấy ngày này quá đến không tồi. Được sư tôn cho phép. Nàng từ đây là có thể cùng An Thiên Nhiên quang minh chính đại ở bên nhau. Ngày ngày khanh khanh ta ta. Thật là tự tại. Trừ bỏ An sư tổ xác thật có điểm phiền nhân. Ngày ngày không làm chính sự quấn lấy nàng. Làm nàng liền kiếm đều không thể hảo hảo luyện. Nàng hôm nay thật vất vả mới đưa An Thiên Nhiên khuyên phục. Làm hắn ngoan ngoãn đi luyện công. Lúc này mới rảnh rỗi luyện kiếm. Nàng vừa mới phản hồi Hoa Duyên Phong. Đột nhiên nhíu nhíu mày. Phát hiện có dị. Lạnh lùng vừa uống. Ai? Nàng Hoa Duyên Phong nội. Khi nào có hơi thở của người sống. Một đạo thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Màu xám quần áo. Tế mắt môi mỏng. Dung mạo có chút tiểu tuấn tú. Đối với Giang Lan cười nói. Đừng có gấp. Ta là bạn không phải địch. Giang Lan cười lạnh một tiếng. Cái gì bạn bè. Sẽ lén lút tránh ở nơi này. Hôi Bảo Nhân vẫy vẫy tay. Ta đầy cũng là không biện pháp. Này Nặc đại cái tử đàn tông đều là bùi nặc thiên hạ. Vì tránh né bọn họ tai mắt. Ta không thể không tiểu tâm hành sự. Bùi nặc. Giang Lan từ hắn trong miệng nghe được kỳ quái tên. Dừng một chút mới nhớ tới. Ngươi là nói đế tôn. Không tồi. Chính là các ngươi tử đàn tông tiền nhiệm tông chủ. Đế tôn. Hôi Bảo Nhân cười khanh khách nói. Ta này tới. Là vì báo cho ngươi một chuyện. Ngươi bị người lừa. Áo xám phục giám đốc nói. Hiện tại ngươi cái kia cái gọi là đệ đệ. Căn bản là không phải ngươi thân đệ đệ. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi đệ đệ từ nhỏ liền không có thiên phú. Hiện giờ lại biến thành tiến cảnh cực mau kỳ tài. Nguyên nhân chỉ có một. Hiện tại ở ngươi đệ đệ trong thân thể. Căn bản là không phải ngươi đệ đệ. Ngươi đệ đệ sớm bị đoạt xá. Mà đoạt ngươi đệ đệ thân thể ngươi. Đó là ta theo như lời tử đàn tông tiền nhiệm tông chủ. Bùi nặc. Giang Lan đồng tử co rụt lại. Cho tới nay phát sinh việc ở nàng trong đầu xẹt qua. Kỳ thật, nàng cũng không phải không có hoài nghi quá. Đệ đệ ngày qua ngày xuất sắc. Loại này kỳ tích thay đổi. Đã không thể gần dùng kỳ ngộ tới thuyết minh. Nàng hiện giờ còn nhớ rõ. Năm đó thiên phú thí nghiệm là lúc cấp đệ đệ đánh giá. Gân mạch tắc nghẽn. Không hề tu hành khả năng. Khi đó đệ đệ đại chịu đả kích. Cả người đều trở nên mơ màng hồ đồ lên. Cả người liền phảng phất mất hồn giống nhau. Nàng lo lắng đệ đệ. Cho dù bị tử đàn tông lựa chọn vì đệ tử. Cũng không nghĩ đi. Chỉ nghĩ hảo hảo đãi ở đệ đệ bên người. Chiếu cố hắn. Nhưng là lúc ấy ăn nhờ ở đậu nàng. Nào có chính mình làm chủ tư cách đâu. Nàng bị bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi tử đàn tông. Đối lưu tại trong nhà đệ đệ. Càng là ngày đêm vướng bận. Sau lại đệ đệ tới tìm hắn. Không hề thất hồn lạc phách. Không hề mơ màng hồ đồ. Tuy rằng tu vi thấp kém. Nhưng cả người tràn ngập hướng về phía trước tinh thần phấn chấn. Nàng kinh ngạc với đệ đệ thay đổi. Rồi lại kinh hỉ với đệ đệ thay đổi. Kia phân thân là tỷ tỷ vui sướng. Làm nàng đã quên đi so đo rất nhiều sự. Hiện giờ lại bị này lai lịch không rõ người nhất nhất đánh thức. Giang Lan sắc mặt vi bạch, lại cường đánh tinh thần nói. Ngươi cho rằng ta nên tin tưởng ta thân đệ đệ, hay là nên tin tưởng ngươi như vậy một cái lai lịch không rõ người. Ngươi nên tin tưởng, không phải ta cũng không phải hắn, mà là chứng cứ, áo bào cho giám đốc tiện tay một hoa. Giang Lan trước mặt liền xuất hiện một đạo thủy mạc triển khai, cư nhiên là một vài bức không giống tầm thường bức họa cuộn tròn. Vẫn luôn quá đến mơ màng hồ đồ. Giống như cái xác không hồn thiếu niên. Bởi vì nhìn nhiều biểu ca vị hôn thê liếc mắt một cái. Đã bị tàn nhẫn đẩy hạ hồ. Biểu ca kinh hoàng thất thố. không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể gọi tới mẫu thân. Vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Phụ nhân vẻ mặt khắc nghiệt chi tướng. Tiểu tạp chủng đã chết liền đã chết đi. Biểu ca vẻ mặt kinh hoàng. Nhưng là làm người biết không thể được. Nương, hắn còn có khí. Phụ nhân đang chuẩn bị tiếp tục diệt khẩu. Đã bị lui tới nha hoàn gặp được. Chỉ phải sai người đem thiếu niên cứu lên. Hình ảnh lần thứ hai vừa truyền. Nằm trên giường bất tỉnh nhân sự thiếu niên. Quanh thân cái gọi là thân nhân làm bộ làm tịch. Thiếu niên đột nhiên mở mắt ra. Kia đen nhánh mắt phượng bên trong cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Không phải lỗ trống, mà là thẳng tiến không lùi khí phách cùng không kiên nhẫn. Sau đó, hắn dùng chăn bao lại chính mình đầu. Một màn này tới rồi nơi này liền kết thúc. Giang Lan đã sớm trước mắt nước mắt. Nhìn đến nơi này, rốt cuộc nhịn không được. Phục hạ thân tử thấp giọng khóc thút thít lên. Hồi bảo nhân giám đốc bên môi xẹt qua một tia đắc ý cười. Giả mù sa mưa khuyên nàng nói. Người đừng khóc, người đến tỉnh lại lên. Vì ngươi đệ đệ báo thù mới là. Giang Lan che lại môi. Ngập ngừng nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giám đốc vì nàng tận tình giải thích nghi hoặc. Sớm tại mấy năm trước. Cái kia Bùi Nặc luyện công nóng vội. Nhất thời tẩu hỏa nhập ma. Hắn cũng coi như nhẫn tâm. Cư nhiên mệnh đồ đệ đem hắn giết chết làm lại từ đầu. Hắn sau khi chết tìm hồi lâu, mới tìm được ngươi đệ đệ thân thể này phù hợp hắn thần hồn. Vì thế mạnh mẽ nhảy vào ngươi đệ đệ ở trong thân thể. Hủy diệt hắn toàn bộ linh hồn ấn ký. Ngươi đệ đệ bất quá là cái ngây thơ thiếu niên. Như thế nào có lực lượng phản kháng một cái tôn giả cấp bậc thần hồn đâu. Thực mau đã bị cắn nuốt giết chết. Lúc sau hắn khống chế ngươi đệ đệ thân thể. Mượn ngươi đệ đệ thân thể một lần nữa tu luyện. Một bước lên trời. Hiện giờ đã tới rồi tôn giả cảnh giới. Tu hành chi đạo chú ý nhân quả. Hắn sở dĩ đối với ngươi như vậy hảo. Chính là xuất phát từ một loại bồi thường tâm thái. Chỉ cần đối với ngươi hảo. Hắn mạnh mẽ đoạt xá nhân quả báo ứng liền sẽ không dính chọc tới hắn trên người. Hắn tu luyện mới có thể trôi chảy. Hắn tuy rằng đối với ngươi cực hảo. Nhưng là rốt cuộc vẫn là hại chết ngươi đệ đệ đại cừu nhân. Nếu là ngươi đệ đệ có linh, biết chính mình duy nhất thân nhân chẳng những không vì hắn báo thù. Còn đem cái kia hại chết chính mình ác nhân coi như thân nhân giống nhau đối đãi. Không biết có bao nhiêu trái tim băng giá a, mặc cho giám đốc đại nhân lưỡi sán hoa sen. Giang Lan lại một câu đều không ứng, cũng không có lại rơi lệ. Nàng nước mắt. Từ quan khán thủy mà kia một khắc bắt đầu, liền cầm lòng không đậu từ hốc mắt giữa dòng ra. Hiện giờ đã khóc không thể khóc, nàng sờ sờ đôi mắt, chỉ cảm thấy đôi mắt khô khốc, thanh âm nghẹn ngào, ta nên làm cái gì bây giờ? Vì ngươi đệ đệ báo thù, giám đốc tiến lên một bước, đối nàng nói, cầm ngươi đệ đệ, liền phải toàn bộ cho ngươi nhổ ra. Hắn đưa cho Giang Lan một cái bình nhỏ. Nơi này là, có thể làm tôn giả cảnh tu giả cũng có thể khoảnh khắc bỏ mạng kịch độc. Hắn trước mắt đối với ngươi không hề phòng bị. Đúng là ngươi xuống tay cơ hội tốt. Lại muộn, hắn liền phải phi thăng. Đến lúc đó, ngươi lại tưởng xuống tay liền không có cơ hội. Giang Lan môi sắc tái nhợt. Nhìn cái kia bình nhỏ. Lại chậm chạp không có duỗi tay đi tiếp. Giám đốc xem nàng do dự. Vội vàng hơn nữa một câu. Người đệ đệ bị chết có bao nhiêu vô tội. Người hảo hảo ngẫm lại. Ngẫm lại từ khi ra đời liền mệnh đồ nhiều trông gai đệ đệ. Giang Lan rốt cuộc cắn chặt răng. Hạ nhẫn tâm. Tiếp nhận cái chai. Giám đốc đại nhân lộ ra một mặt ý cười. Nga. Bùi Nặc. Cái này xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Quảng cáo. Cách chương.